Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 133, đầm lầy ma phong. Một tái thực lực kinh người như thế ra hỏa, cả ngày một bộ mắt buồn ngủ tỉnh táo bộ dáng, ở ba cấp tông môn cam tâm tình nguyện làm một cái phong chủ. Cái này rõ ràng không phải là một cái hợp lẽ thường sự tình. Cái gì? Trở tay chém giết cấp 2 tông môn phong chủ. Kia cấp 2 tông môn phong chủ kém cỏi nhất cũng là thần vương cảnh giới. Huống dục phong hơi hơi, líu lưỡi, mặc dù bây giờ bọn họ đã là cấp 8 thần quân cảnh giới. Nhưng là khoảng cách kia thần vương vẫn là có chênh lệch nhất định. Mặc dù chưa từng chém giết, nhưng là ta nghĩ so với giết chết đối phương còn muốn bá đạo. Trực tiếp để kia cấp 2 thần vương rơi xuống rồi một cái cảnh giới. Tần Phong hồi tưởng lại lúc trước kia Thiên Phạm Tông lão già ngoài trăm dặm một hơi liền đến thế công, như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là kia đài sen cánh hoa cho người một loại thật sâu tuyệt vọng, tựa như là vượt qua rồi thiên địa quy tắc vậy. Như thế kỳ quái, bất quá có lấy như thế sư tôn, cho dù là ở ba cấp tông môn cũng đủ rồi. Mộc Hành Chi có chút hâm mộ. Lúc trước bọn họ đến thần giới chiến trường thời điểm, gia nhập chính là Viêm Dương Tông. Chỉ bất quá, bọn họ sư tôn là một cái chỉ mong kiếm lợi tiểu nhân. Theo là cấp 4 thần vương cảnh giới, nhưng lại tình thế hung ác. Đối với tán tu có lời oán thán, tìm một chỗ ẩn nấp, lại là đầm lầy ma phong. Lúc nói chuyện, Tần Phong ánh mắt chính là hơi đổi. Ma Phong, ba người nghi hoặc rồi xuống, không có chút do dự nào, lập tức thu liễm khí tức, ẩn thân đến rồi chung quanh vách đá ở giữa. Ong ong, quả nhiên, bóng người vừa mới ẩn nấp, hướng trên đỉnh đầu liền có một đám đen nghịt Ma Phong chen chúc mà qua. Quả nhiên là đầm lầy Ma Phong. Lúc trước ta liền tận mắt qua, một đám ma phong đi qua, đem lên trăm người người tu đạo đội ngũ cho trực tiếp nghiền ép. Liền xương trắng cũng không từng lưu lại, vách núi ở giữa, Điền Bá Đương lau lau mồ hôi trên trán, lòng còn sợ hãi, đúng, lần kia nếu không có chúng ta trốn đúng lúc, liền sẽ giống như bọn hắn chết, chỉ bất quá, lần này ma phong số lượng càng nhiều. Mà lại, ta nhìn trong đó kia dẫn đầu mấy con chỉ sợ đã có rồi 7-8 chờ thần quân thực lực. Huống dục, Phong sống lưng lạnh buốt, nhẹ giọng nói, may mắn Tần huynh đệ linh hồn chi lực mạnh hơn thường nhân. Không phải, chúng ta lại muốn chạy trốn mệnh rồi. Mộc Hành Chi gật gật đầu, đầm lầy ma phong thế nhưng là so với lúc trước gặp được khát máu sói càng thêm hung hãn. Trọng yếu nhất là bọn chúng số lượng thực sự quá nhiều. Đợi đến 7 ông đi qua đã là sau nửa canh giờ rồi. 4 người từ vách đá ở giữa đi ra, nhìn lấy khắp nơi vết thương, lập tức cảm thán, mà ở con đường sau đó đường ở giữa, Tần Phong ngược lại là nhặt rồi không ít ngũ lục cấp thú đan. Cái này thú đan, hiện tại đối với Tần Phong tới nói tác dụng phi thường nhỏ bé. Nhưng là một cái cấp 5 thú đan cũng là có thể đổi lấy không ít thần nguyên. Đối với về sau lập nên tự thân thế lực tới nói tuyệt đối có lấy không nhỏ trợ giúp. Dù sao tài phú thế nhưng là một bút bút góp nhặt mà đến. Lại là một ngày trôi qua, hướng trên đỉnh đầu đã treo trên rồi một mảnh mây đen. Mây đen bên trong, hình như có long xà đi nhanh. Vang vọng ra trận trận sấm rền thanh âm. Tần huynh đệ, lần này hỏng bét rồi. Xem ra nhất định phải chờ đợi một chút thời gian rồi. Mộc Hành Chi nhìn qua đỉnh đầu mây đen, lập tức nói rằng, cái này mây đen, tựa hồ có chút quỷ dị. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đã cảm giác được kia mây đen ở giữa tựa hồ có lấy liền hắn đều muốn tim đập nhanh khí tức. Đây là phệ hồn vũ, ở thần giới chiến trường bên trong trăm năm liền sẽ giáng lâm một lần. Phệ hồn vũ chỉ đối người tu đạo linh hồn có lấy to lớn ảnh hưởng. Cho dù là thần quân đỉnh phong, bị phệ hồn vũ cho để mắt tới, cũng chỉ có thể đào mệnh. Điền Bá Đường cũng là lòng còn sợ hãi. Rõ ràng ở thần giới chiến trường, bọn họ gặp được cái này kỳ quái mây đen, tìm một chỗ tránh né a. Phệ hồn vũ chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bao trùm toàn bộ chiến trường tầng thứ nhất. Nếu là đem nó coi như phổ thông nước mưa vậy, liền muốn ăn đau khổ rồi. Huống Dục Phong nhăn lấy lông mày, lập tức nói, nơi đó có một tòa thấp phong, chúng ta có thể phá vỡ xây dựng một cái huyệt động tạm thời tránh né mấy ngày. Có thể. Tần Phong trong lòng cổ quái, ngưng thần nhìn về phía rồi mây đen bên trong, tựa hồ có lấy một chút cảm giác nói không ra lời. Mộc Hành Chi cầm trong tay trường mâu, uy năng lập tức tụ tập đầu mâu, ở kia giống như hàn thiết như vậy thấp trên đỉnh đột nhiên liền đâm. Nổ vang thanh âm vang vọng hơn 10 hô hấp về sau mới xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ, cực kỳ bất quy tắc hang động, bất quá dùng để tránh né cái này phệ hồn vũ ngược lại là đã đầy đủ. Ti ti, bốn người vừa mới trốn vào hang động, hư không bên trong làm người sợ hãi mây đen bên trong liền rơi xuống một chút chút hạt mưa. Cái này hạt mưa nhỏ bé yếu ớt như sa, như là mực nước vậy lưu loát, nếu là không biết được dưới tình huống, còn tưởng rằng xuống rồi một trận quái dị mưa xuân đây. Xếp bằng ở hang động ở giữa, Tần Phong nhìn chăm chú bên ngoài màu mực quái mưa, trong lòng loại kia cảm giác kỳ dị càng hơn. Hắn phân ra rồi một tia linh hồn đi ra hang động, kia một tia linh hồn chi lực bị mực mưa dính vào, lập tức như là bươm bướm gặp được rồi lửa vậy, xì kéo, vang dội tiêu tán ở trong thiên địa. Quả nhiên đối với linh hồn có lấy tổn thương, bất quá vì sao ta có một loại cảm giác kỳ diệu. Chỉ cần có thể chống cự cái này phệ hồn vũ, liền có thể để linh hồn chi lực càng tiến một bước đâu. Tần Phong trong lòng mà thay đổi, nhìn lấy ba người đã tiến vào rồi trạng thái tu luyện, chưa từng suy nghĩ nhiều, liền lần nữa phân ra rồi hơn 10 đạo linh hồn chi lực. Cái này 10 đạo linh hồn chi lực từ yếu đến mạnh, theo thứ tự mà mở, đối với Tần Phong bản thân linh hồn căn bản không có tổn thương gì. Xoẹt xoẹt, luồng thứ nhất linh hồn chi lực chạm đến đen mưa liền một hơi thời gian cũng không từng chống bên. Dưới, thứ hai sợi nhìn xem bảo trì rồi một hơi thời gian. Sau đó thứ ba thứ tư, thẳng đến thứ tám sợi, Tần Phong tách ra linh hồn chi lực đã có thể ở mực mưa ở giữa chèo chống số thời gian 10 hơi thở. Mà ở 10 đạo linh hồn chi lực đều bị mực mưa sau khi thôn phệ, Tần Phong trong lòng cỗ kia minh mộ cũng là dần dần bắt đầu rõ ràng. Hắn chợt lại phân ra rồi 20 nói linh hồn chi lực, như cũ là yếu đến mạnh. Cái này mực mưa bên trong quả nhiên có lấy một loại có thể gia tăng linh hồn chi lực đồ vật. Mặc dù đối linh hồn tổn thương rất cao, nhưng là chỉ cần có thể chống cự, liền có thể nhanh chóng gia tăng linh hồn chi lực. Nghĩ kế sách đến tận đây, Tần Phong trong mắt sáng rõ, lập tức ngưng tụ tất cả linh hồn chi lực hóa thành cùng hắn giống nhau như đúc phân thân hình bóng. Chậm rãi đi ra rồi hang động, xoẹt xoẹt. Đau quá, cái này mực mưa giống như là nham tương bản năng đủ thiêu đốt linh hồn. So với hỏa linh bổn nguyên còn mạnh hơn nhiều. Bất quá ta linh hồn chi lực so với người tầm thường mạnh hơn nhiều, ngược lại là có thể chống cự nửa canh giờ thời gian. Tần Phong xếp bằng ở mực mưa ở giữa, hắn linh hồn chi lực hóa thành phân thân ở phệ hồn vũ ở giữa bị không ngừng ma luyện. Nhìn như thụ lấy giày vò, nhưng là Tần Phong có thể cảm giác linh hồn chi lực tinh khiết trình độ đã có rồi không nhỏ cải biến. Sau nửa canh giờ, linh hồn chi lực lại lần nữa trở lại hang động bên trong. Tần Phong trên mặt dần dần xuất hiện rồi một vệt mừng rỡ chi sắc. Ngắn ngủi này nửa canh giờ, linh hồn vậy mà mạnh mẽ hơn không ít. Linh hồn đến sinh tại tiên thiên, ở thai nghén ở giữa cũng đã nhất định. Ngày mốt mặc dù có thể tu luyện, chỉ là linh hồn mạnh yếu cũng là quyết định rồi linh hồn tu luyện tốc độ. Tần Phong linh hồn đã đầy đủ cường đại, nhưng là tu luyện linh hồn tốc độ như cũ không nhanh. Mà cái này phệ hồn vũ, vậy mà có thể nhanh chóng để linh hồn chi lực đạt được tăng lên. Thật sự là một cái để Tần Phong vì đó mừng rỡ sự tình. Sợ là bình thường người tu đạo ở cái này phệ hồn vũ ở giữa căn bản tiếp nhận không được bao lâu thời gian, cho nên bọn họ mới e ngại phệ hồn vũ. Tần Phong xếp bằng ở trong huyệt động, linh hồn hơi khôi phục một chút liền sẽ lần nữa đi ra hang động, nghênh đón mạn thiên phệ hồn mưa. Hắn linh hồn đang không ngừng cọ rửa bên trong thụ lấy to lớn thống khổ, nhưng là cũng không ngừng trở nên càng thêm tinh khiết. Nương theo mà đến là hắn linh hồn chi lực cũng là càng thêm bàng bạc. Một ngày rất nhanh liền đi qua, trong hư không mây đen vẫn như cũ. Tần Phong làm không biết mệt lui tới tại hang động cùng phệ hồn vũ bên trong. Cái này, Tần huynh đệ vậy mà tại lợi dụng cái này phệ hồn vũ đúc luyện linh hồn. Mộc Hành Chi tỉnh ngộ lại, hắn nhìn về phía rồi Tần Phong, có chút không dám tin tưởng. Phệ hồn vũ chẳng lẽ còn có loại này công hiệu? Ta vậy thử một chút. Huống Dục Phong cười hắc hắc, lập tức phân ra một sợi linh hồn chi lực xông ra hang động. Chỉ bất quá kia sợi linh hồn chi lực vừa mới đụng phải phệ hồn vũ liền đụng phải rồi tai họa ngập đầu. Cho dù là trong huyệt động Huống Dục Phong đều là sắc mặt một trắng, không còn dám thăm dò. Tần huynh đệ quả nhiên thiên phú siêu nhân a, cái này phệ hồn vũ quả thực chính là linh hồn khắc tinh. Dùng phệ hồn vũ tu luyện linh hồn, cái này ở thần giới chiến trường đoán chừng là đệ nhất nhân a. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đều có lấy mấy phần kính nể chi sắc. Lại là năm ngày đi qua, phệ hồn vũ dần dần biến mất, bầu trời cũng là lần nữa khôi phục sáng tỏ. Ngồi xếp bằng Tần Phong con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn ngăm đen con ngươi càng thêm sáng tỏ rồi rất nhiều. Trên gương mặt thanh tú cũng là thêm ra rồi mấy phần mừng rỡ chi sắc. 7 ngày, linh hồn cường đại rồi chừng gấp đôi, linh hồn uy lực cũng là gia tăng gấp đôi. Nếu là lần nữa thi triển kia sinh tử quyết, tất nhiên có thể làm cho hỏa diễm cự viên như vậy cự thú linh hồn đình trệ 3 hơi thời gian. Tần huynh đệ, ngươi. Ba người nhìn về phía Tần Phong, đều là sinh ra rồi một loại rất là kỳ lạ cảm giác. Có loại bị Tần Phong quét mắt một vòng liền sẽ bị nhìn xuyên cảm giác. Huống tiền bối, đến, bồi ta luyện một chút. Tần Phong quét qua Huống Dục Phong, đáy mắt của hắn có lấy một vệt cực nóng. Tốt, ta cũng nhìn bên dưới Tần huynh đệ cái này trong vòng 7 ngày đến tột cùng lĩnh ngộ được rồi cái gì. Huống Dục Phong ngây rồi xuống, lập tức đi ra hang động. Tần huynh đệ cấp 5 thần quân cảnh giới, Huống Dục Phong cấp 8 thần quân đỉnh phong. Ở trên cảnh giới, hai người chênh lệch cực lớn, nhưng là ta cảm thấy Tần huynh đệ đánh giá sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng. Mộc Hành Chi chắp tay mà đứng, nhìn lấy rằng co hai người không cần nghĩ ngợi nói, hẳn là sẽ không a. Ta đối với Huống huynh vẫn hơi hiểu biết, hắn thủ đoạn thế nhưng là không ít, đặc biệt là ở sinh tử đại đạo trên đã vượt xa rồi ta. Điền Bá Đương lung lay đầu, tiếp tục nói, Tần huynh đệ mặc dù dựa vào cấp 4 thần quân cảnh giới chém giết rồi hỏa diễm cự viên, nhưng là bản thân hắn cũng là đem hết toàn lực, ta cảm giác Huống huynh sẽ không dễ dàng liền thua trận. Kia mà lật xem một chút đi. Mộc Hành Chi con mắt quét qua Tần Phong, chẳng biết tại sao lại đối với hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lòng tin. Tần huynh đệ, chuẩn bị tiếp chiêu a. Huống Dục Phong trên người khí thế tăng lên đột ngột, sinh tử đại đạo uy năng chợt chấn động phóng tới rồi Tần Phong. Huống tiền bối, Ngươi đã thua rồi. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, bàn chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, trong chớp mắt liền đón Huống Dục Phong mà đi. Đã thua rồi, Tần huynh đệ, cái này còn chưa bắt đầu. Cái này, Huống Dục Phong trong mắt sững sờ, chợt ánh mắt đại biến, trên mặt lộ ra rồi một vệt thật sâu cười khổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?